Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1187, chương 1189, từ tự tìm cái chết. Kéo dài thời gian, nghe được Tần Dương lời nói, Mục Tư Tuyết nhẹ trao lại lông mày nhỏ nhắn, ôn nhu nói, không có khả năng đi, bọn hắn đều đã trải qua lập bên dưới thệ đạo. Chỉ cần chúng ta dẫn đầu thắng bên dưới 7 cục quyết đấu, bọn hắn liền rút lui, từ đó không còn quấy rối chúng ta Liễu gia. Kéo dài thời gian đối bọn hắn không có chỗ tốt gì a. Tần Dương trầm ngâm, nhìn qua cái kia 3 chiếc chiến thuyền, nhàn nhạt nói, tuy rằng chúng ta đã trải qua thắng bên dưới 4 cục, nhưng quyền chủ động vẫn nắm giữ ở đối phương trong tay. Dù sao bọn hắn chân chính cao thủ còn chưa có xuất hiện. Nếu như muốn mang xuống, đồng thời không phải không có khả năng, nhưng bọn hắn tại sao phải kéo dài thời gian? Chẳng lẽ các loại người nào tới, hoặc là có cái khác mục? Mục Tư Tuyết khó hiểu nói. Tần Dương lắc đầu, không biết, nhưng là hứa ta nghĩ nhiều đi. Tỉ thí tiếp tục. Thắng bên dưới 4 cục quyết đấu, Liễu gia khí thế đang lên rừng rực. Tất cả mọi người đều lộ ra cực kỳ vui sướng. Đối với tiếp xuống tỉ thí tự tin hơn gấp trăm lần. Mà Nam Hoang chư vị gia tộc đệ tử là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hừ, phía trước bên trên một đám rác rưởi, liền một cái tiểu cô nương đều đánh không lại. Lan gia phu nhân Tô Cửu Hồng cười lạnh nói. Biểu hiện trên mặt có chút bất mãn. Lưu Sa Thông nắm bắt Phật Châu, quay đầu nhìn về phía nàng, vừa cười vừa nói, vậy cái này thứ 5 cục, liền từ Lan phu nhân ra chiến đi, còn mời Lan phu nhân cần phải cầm xuống cái này một trận chiến. Vì ta Nam Hoang lật về một chút mặt mũi, tốt, cái kia ván này liền để ta tới. Tô Cửu Hồng cũng không nói nhảm, ống gây áo vung lên. Thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên một cái rồi biến mất. Bên dưới một giây liền xuất hiện tại quảng trường bên trong. Hướng về Liễu gia đám người ngoắc ngoắc trắng nõn ngón tay. Ngữ khí có chút khinh thường. Liễu gia còn có ai có thể ra chiến? Bên trên lão, vẫn là muốn bên trên nhỏ. Các ngươi nhanh quyết định, đừng lãng phí lão nương thời gian. Bà nương chết tiệt. Khẩu khí còn rất lớn, nhường cô nãi nãi chiêu cố ngươi. Đồng Nhạc Nhạc xuất ra nói mớ phá pháp trượng, liền muốn lên trước. Đúng lúc này, nàng phục lại bị người níu lại. Truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Chúng ta Lan ra sự tình, chúng ta Lan ra tự mình giải quyết. Băng Giao, ngươi hồ nháo, ngươi thực lực không phải nàng đối phương. Kém quá xa. Tần Dương vội vàng ngăn cản, nhưng mà tiểu nha đầu lại thần sắc quật cường, nhìn thẳng Tần Dương, gằn từng chữ một, để cho ta bên trên. Thế nhưng là, để cho ta bên trên. Ngoặc kép, nhìn qua một mặt vẻ kiên định Lan Băng Giao, Tần Dương có chút đau đầu. Nha đầu này tính tình bướng bỉnh, một khi nhận định sự tình chỉ sợ trâu chín con cũng kéo không trở lại. Không ai có thể thuyết phục nàng, để cho nàng đi đi, bằng không cái này sẽ trở thành nàng tâm ma, nàng tu hành bất lợi. Mục Tư Tuyết ôn nhu nói, lại nói nàng còn nắm giữ Medusa năng lực, chưa hẳn không thể đánh thắng đối phương. Tần Dương do dự bên dưới, bất đắc dĩ gật đầu, sờ lấy Lan Băng Giao cái đầu nhỏ dặn dò, nếu như đánh không lại phải kịp thời nhận thua. Biết không, thua không mất mặt, ta sẽ không thua. Lan Băng Giao hừ lạnh một thanh, cất bước đi về phía quảng trường. Nhìn qua ngạo kiều nữ hài hình bóng, Tần Dương bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu, đứng ở bình chướng bên trong. Lan Băng Giao đạm mạc nhìn qua trước mắt một mặt kinh nghi nữ nhân. Môi hồng nhếch lên, lạnh lùng nói ra, làm sao, ngay cả ta cũng không nhận ra. Lan Băng Giao, Tô Cửu Hồng có chút kinh ngạc, cẩn thận đánh giá tinh xảo như manga bên trong đi ra nữ hài nhi. bỗng nhiên che miệng cười khanh khách. Vừa rồi đã cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ quả là ngươi a. Đã lâu không gặp, vóc dáng đều dài cao. Làm sao, người nhà đầu này là làm sao dính vào Liễu gia cái này cái bắp đùi? Chẳng lẽ tìm ngươi nương tình nhân cũ? Nói lấy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chiến thuyền bên trong Lan Vô Yên. Cất giọng nói, phu quân, người chất nữ ở chỗ này, người cũng không lên tiếng kêu gọi, lộ ra ta Lan gia nhiều người không có lễ phép a. Ngồi ở chiến thuyền bên trong Lan Vô Yên, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Lan Băng Dao, cười lạnh nói, một cái con hoang mà thôi, có cái gì tư cách làm cháu gái ta, làm chúng ta Lan gia người, cứ việc giết, thanh lý môn hộ. Nghe được hai người vẻ trào phúng, Lan Băng Dao đôi mắt đẹp kết lạnh, nghiêm giọng nói, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, sớm muộn sẽ để cho ta đuổi ra Lan gia, lấy tế điện phụ mẫu ta thù này. Tốt, ta chờ một khắc này. Tô Cửu Hồng tốt tựa như nghe được thiên đại tiếu thoại, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bỗng nhiên, nàng tinh tế ngón tay nhẹ nhàng một trống, thu một thanh, một sợi tóc phảng phất như là như mũi tên nhọn bay ra. Cảm nhận được sát ý đánh tới, Lan Băng Dao eo nhỏ nhắn hướng về sau một khúc, cái kia căn so với tơ thép còn cứng rắn hơn cọng tóc theo nàng chóp mũi sát qua, lưu xuống vẻ lạnh như băng. Đợi đến nàng ngẩng đầu lên, lại con người co rụt lại, phát hiện Tô Cửu Hồng đã tới đến thân phía trước, không đủ nửa thước. Tô Cửu Hồng một trường vỗ đến, trên mặt còn mang theo một ít trào phúng. Đúng lúc này, Lan Băng Dao cái kia song thanh triệt con ngươi bên trong bỗng nhiên tách ra nhất điểm hồng mang, chậm rãi phóng lớn, phảng phất ẩn chứa kỳ dị ma lực, để cho người ta một chút liền lâm vào bên trong đó. Tô Cửu Hồng thoạt đầu đồng thời không để ý, nhưng mà đem nàng phát giác thân thể giống như muốn vô pháp động đậy lúc, trong lòng nhất thời trầm xuống, cảm thấy không ổn. Nàng đầu ngón tay, thậm chí bộ mặt cái cằm da rẻ bắt đầu xuất hiện hôi sắc hình, giống như dần dần đang thay đổi vì hòn đá. Không tốt, nhà đầu này con mắt có gì đó quái lạ, tránh thoát mấy lần không có kết quả. Tô Cửu Hồng phản ứng cực nhanh, vội vàng chuyển động con mắt, nhìn về phía nơi khác, không còn nhìn chằm chằm Lan Băng Dao cái kia đôi mộng ảo con mắt. Quả nhiên, cái kia cỗ không tên cảm giác sợ hãi biến mất, nhưng trên tay nàng cùng trên mặt một chút da rẻ như trên vách tường khô nứt tường ra, rụng xuống, trở nên đặc biệt khó coi, thật giống như pho tượng bị hủy tựa như. Đáng chết, tiểu tiện nhân này dùng cái gì tà thuật? Không ngừng Tô Cửu Hồng vừa giận vừa sợ, chính là trên chiến thuyền Lưu Sa Thông mấy người cũng là vô cùng giật mình. Có ý tứ, cái này thuật pháp lão phu chưa từng thấy qua, xem đến Tần Dương cái này mấy người phu nhân từng cái bất phàm a. Ngã là coi thường các nàng. Lưu Sa Thông sắc mặt hết là có chút biến hóa, âm rình bất định. Trên chiến thuyền khác một người dáng dấp xấu xí nam tử cấp bờ môi, nhìn qua Mục Tư Tuyết cùng anh Chỉ Nguyệt bọn hắn, ngữ khí hơi có vẻ hèn mọn cùng ghen ghét. Cái này Tần Dương diễm phúc không cạn, có nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tử, nếu là có thể toàn bộ chộp tới, sợ là mặn 10 đời cũng không đủ a. Cũng không biết những nữ nhân này có phải hay không đều là tao hàng, thích Tần Dương như vậy tiểu bạch kiểm. Chính oai oai lấy, nơi hẻo lánh bên trong bỗng nhiên đánh tới một cỗ thấu xương sát ý, nhường hắn đánh cái rùng mình. Nam tử quay đầu nhìn lại, nhìn về phía trong góc nặng như thủy nữ nhân, ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói tiếp hạ xuống, nhưng miệng hắn bên trong nhỏ giọng thì thầm, đắc ý cái gì a, còn không phải bị người bỏ rơi tiện hóa. Các loại đổi thiên lão tử chuẩn bị cho ngươi chút thuốc, đem ngươi cấp làm xuống không được giường, nhìn ngươi còn nghiêu bức cái gì. Phốp, bỗng nhiên nam tử phát ra tiếng kêu rên, ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi ngã trên mặt đất, chỉ thấy hắn chỗ cổ cắm một đoạn băng nhận, tiên huyết cuồn cuộn lưu xuất. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, trên thuyền người kịp phản ứng, mới vừa muốn xuất ra binh khí. Lưu Sa Thông lạnh lùng nói, ai như dám gây chuyện nữa, cái kia liền cút xuống cho ta. Đám người nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ thu hồi binh khí. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.